Công viên yên tĩnh và rất đẹp. Đột nhiên có một cơn gió thổi qua, làm mấy sợi tóc của Ưng Lê rối loạn, cũng làm lòng cô rối loạn theo. Quần rượu rất lớn, không tránh khỏi có người mơ tưởng đến. Vị trí ở bên cạnh tôi là cơ hội lợi dụng tốt nhất. Úc Tranh thu lại vẻ mặt. Chỉ cần tin tức tôi có vợ chưa cưới truyền ra ngoài sẽ bớt đi được rất nhiều phiền nhiễu. Xuân tình mới nảy mầm trong người Ưng Lê an tĩnh lại trong nháy mắt. Ánh mắt cô mất đi tự nhiên, di chuyển sang hướng khác. À, ra là vậy. Cô cười ha ha. Tôi có thể hiểu được, quả thực Úc Tổng rất ưu tú. Đương nhiên, cô có thể sử dụng hết các đặc quyền khi làm vợ chưa cưới của tôi. Úc Tranh nhẹ giọng cười nói, nếu như có việc gì có thể đến tìm tôi. Ưng Lê về đến nhà, nằm thẳng cẳng trên giường. Tiếng cười Úc Tranh vẫn quanh quẩn bên tai cô. Cùng với lời nói ấy là mấy lời nói về quyền lợi cô được sử dụng. Cô bực dọc, quấn mình trong chăn. Mọi chuyện phát triển hoàn toàn vượt quá mức mà cô tưởng tượng. Cuộc đời chính là gặp phải vô vàn biến hóa, không lường trước được. Ở trong điện thoại, Quý Nghiên thảm thán. Cậu và Úc Tranh đúng là duyên phận. Hay là cậu cứ thuận theo đi. Trong đầu Ưng Lê xuất hiện khuôn mặt đẹp trai anh Tuấn đó. Lòng cô thấy hơi rung rinh. Cô nhanh chóng xua bỏ bóng người ra khỏi đầu. Cậu đừng có nói bậy, mình đang rất buồn rầu đây. Cậu không thấy rất may mắn ư? Quý Nhiên nói. May mắn vì người được hứa hôn từ bé cho cậu là Úc Tranh. Đúng lúc cậu và anh ta quen biết nhau. Cái này không phải là so với một người xa lạ thì dễ xử lý hơn à? Ưng Lê im lặng. Cô phải thừa nhận rằng lời Quý Nhiên nói rất đúng. Người này là Úc Tranh đã tốt hơn nhiều so với người lạ. Những lúc có chuyện rắc rối thì nên đi mua sắm. Cậu nói phải không? Quý Nhiên cười cười. Ngày mai chúng ta đi dạo phố đi. Dùng hết sức để mua. Ưng Lê nghĩ nghĩ, đồng ý lời đề nghị này. Cô nghĩ hiện giờ mình cần làm một việc khác để rời đi lực chú ý. Sáng sớm ngày thứ hai, Quý Nhiên lái xe đến đón cô. Ưng Lê thấy cô lại thay chiếc Ferrari màu đỏ mới. Màu sắc nổi bật rực rỡ, cô nhìn mà đau cả mắt. Sao cậu giống anh mình thế? Đổi xe còn nhanh hơn đổi quần áo. Cô cười nhạo. Quý Nghiên tháo kính râm, vuốt vuốt tóc. Người không thích lái xe như cậu sẽ chẳng thể hiểu nổi. Xe tốt như người đàn ông tốt. Nó có thể mang đến cho mình cảm giác sung sướng cả về thể xác lẫn tâm hồn. Ưng Lê như không muốn nghe cô ấy ngụy biện, ngồi vào vị trí phó lái. Chúng ta đi đâu? Trung tâm Ninh Thương. Quý Nghiên nhìn Ưng Lê thắt dây an toàn xong mới khởi động xe xuất phát. Ưng Lê nghiêng đầu nhìn sang, cố ý trêu chọc. Hóa ra đưa mình đi tiêu tiền cho nhà cậu. Quý Tổng tính toán như thần mà. Quý Nghiên cười hề hề. Cái này gọi là nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Rất nhanh hai người đã đến cửa trung tâm Ninh Thương. Quý Nghiên ngừng xe ở bãi đỗ xe. Ưng Lê bước xuống. Lâu rồi cô không đến đây. Ngẩng đầu đã thấy biển lớn quảng cáo của công ty Quý Nghiên đang đẩy mạnh tiêu thụ cho sản phẩm mới trong quý này. Vì thế mới bùi ngùi. Đây mới gọi là nước phù sa không chảy ruộng ngoài này. Ở phương tiện này ba mình rất dễ nói chuyện. Sản phẩm quý này của mình bán tốt cũng nhờ phúc ba mình. Quý Nghiên khoác một tay lên vai Ưng Lê. Tất nhiên có cả công lao của cậu. Ưng Lê cong môi nhìn cô ấy. Vì để an ủi tinh thần bị tổn thương của mình, có phải cậu nên để thể hiện tí thành ý nào đó không? Quý Nghiên vỗ vỗ ngực, nói năng hùng hồn. Nhìn chúng cái gì mình sẽ mua cho cậu. Vào trong trung tâm, banner quảng cáo rất lớn của công ty Quý Nghiên được treo ở tầng 1 vô cùng bắt mắt. Ánh mắt Ưng Lê di chuyển liên tục trên người cô ấy, ẩn chứa sự trêu tức. Quý Nghiên lấp liếm ho khan hai tiếng, sau đó ngượng ngùng. Đây là tình yêu của ba mình. Phận làm con gái thì sao nỡ từ chối chứ? Ưng Lê nghẹn lời, không biết phải nói gì hơn. Quý Nghiên đưa Ưng Lê lên tầng 2 xem quần áo. Cô ấy đến cửa hàng nhà mình hay đến. Vừa mới vào cửa đã có nhân viên cửa hàng nhận ra. Cô Quý, tôi và bạn mình đi dạo mấy chỗ, mấy người không cần phải xen vào. Quý Nghiên phất phất tay. Ưng Lê đang xem quần áo, hình như lâu rồi chúng ta không đi dạo phố cùng nhau nhỉ. Tự nhiên mình nhớ đến chiến công vĩ đại của cậu trước kia. Quý Nghiên bật cười che miệng cô lại. Không cho nói, ngay cả nghĩ cũng không cho nghĩ. Lúc Quý Nghiên còn học cấp 3, có một lần khóc lóc chạy đến tìm Ưng Lê, nói là ba mình ở bên ngoài, bảo cô đi cùng cô ấy đến bắt kẻ thông dâm. Sau khi đi vào trung tâm Ninh Thương, quả nhiên hai người nhìn thấy ba Quý Nghiên và một người phụ nữ đang đứng cùng một chỗ. Quý Nghiên khóc lớn, đi đến nói với ba quá đáng. Tại sao có thể vứt bỏ vợ con và con mình? Kết quả, người phụ nữ kia chỉ là đối tác làm ăn, đến đây để nói chuyện hợp tác. Sau, Quý Nghiên lập tức giải thích, còn ba cô ấy bị tức giận đến mức đau tim. Từ chuyện đó đã cho mình một bài học. Trước khi không biết tình huống sự thật ra sao, thì hàng nghìn lần không được đưa ra kết luận rằng bậy. Quý Nghiên ai oán, hối hận không ngừng. Ưng Lê gạt tay cô ấy ra. Do bị cắt tiền tiêu vặt trong một tháng nên mới đưa ra được kết luận đó thì có. Quý Nghiên thở phì phì, trừng mắt nhìn cô. Mình quyết định rồi, hôm nay cô phải mua quần áo cho mình, bù lại cho tinh thần bị tổn thương của mình. Được, nhìn chúng cái nào nói thẳng. Ưng Lê đi đến chiếc ghế mềm mại bên cạnh ngồi xuống, dáng vẻ như kiểu đưa bạn gái đến mua đồ. Quý Nghiên không thèm nhìn giá cả, thẳng tay chọn một số mẫu xong đưa cho nhân viên cửa hàng đi gói lại, chỉ tay vào Ưng Lê, cô ấy trả tiền. Ưng Lê trực tiếp xuất thẻ, không nói hai lời, thanh toán. Trong khi hai người cười đùa nói chuyện, ngoài cửa xuất hiện giọng nói quen thuộc truyền vào trong. Ưng Lê! Đinh Vũ Linh và bạn mình nắm tay nhau đứng ở kia. Quý Nghiên nhìn thoáng qua khuôn mặt, hiện rõ sự đáng ghét của Ưng Lê, biết ngay người này là người cô không thích. Đinh Vũ Linh đánh giá cửa hàng, che miệng cười khẽ. Cậu đến đây để mua quần áo à? Mình nghe nói quần áo ở đây khá rẻ. Cậu... Câu nói kế tiếp cố ý không nói, để người khác tự do suy nghĩ. Nhân viên cửa hàng cầm quần áo đã gói xong đến. Quý Nghiên không nhận, chỉ cười. Biết địa chỉ rồi thì cho người mang đến là được. Cô ấy quay sang nhìn Ưng Lê. Cậu mua cho mình nhiều quần áo, nên đến giờ đến lượt mình đền cho cậu. Ưng Lê gặp phải Đinh Vũ Linh, tâm trạng vốn đang vui vẻ biến mất hơn nửa. Cô biết Quý Nghiên đang muốn giúp mình, hùa theo đồng ý. Đi thôi, chúng ta đến chỗ khác mua. Dịch Tư Viễn và Diệp Kiều đã đến Tân Thành. Có muốn gặp nhau ăn một bữa cơm không? Đinh Vũ Linh cười khanh khách. Dù sao thì mọi người đều quen biết nhau. Cuối cùng Quý Nghiên đã biết người phụ nữ trước mặt này là ai. Dùng tay phe phẩy quạt khí. Có mấy người mở miệng đã thấy có mùi hôi thối. Không được ba mẹ dạy tốt hay sao? Đinh Vũ Linh biến sắc, biểu cảm trên mặt suýt không giữ được. Ưng Lê cười nhạt. Không có hứng thú. Còn chồng chưa cưới của tôi sẽ ghen. Úc Tranh mặc vét đi vào viện điều dưỡng Tây Giang, nhân tiện đi xem trạng thái của Thư Nhược Tình. Dì Giang thấy anh đến đây nói, bây giờ bà chủ không phân biệt được ai với ai, có khi cả Úc Tổng cũng thế. Úc Tranh căng thẳng, mím môi, cháu đi xem. Đi vào phòng bệnh, có mấy y tá đang cố gắng kiềm chế Thư Nhược Tình. Mà mẹ ở đằng sau giống như một đứa trẻ nhỏ, cứ náo loạn vừa ầm ĩ. Tôi muốn đi tìm Tiểu Tranh, mấy người buông tôi ra, tôi muốn đi tìm con tôi. Y tá không dám làm Thư Nhược Tình bị thương, thấp giọng dịu dàng dỗ dành, mắt thấy tình huống có hơi không khống chế được. Úc Tranh đi vào đúng lúc, đi đến đỡ Thư Nhược Tình. Con ở đây, anh nhỏ giọng trả lời. Thư Nhược Tình sợ hãi nhìn về phía Úc Tranh, hình như đang muốn tìm điểm nào đó trên mặt anh giống với Úc Tranh trong trí nhớ của bà. Nhóm y tá rời đi, để lại anh ở phòng bệnh. Tiểu Tranh, Thư Nhược Tình nhìn thấy bóng dáng Úc Tranh của ngày xưa ở trên người anh hiện tại, xác định rõ là anh mới ôm người khóc giống lên. Nhớ là không cần về nhà, là mẹ có lỗi với con. Úc Tranh vỗ nhẹ lưng mẹ, dịu dàng nói. Không phải lỗi của mẹ, hơn nữa bây giờ con rất tốt. Khóc một lúc lâu, Thư Nhược Tình khóc đến mệt mỏi, liên tục nói xin lỗi rồi nặng nề ngủ thiếp đi. Úc Tranh kéo chăn cho mẹ, trong lòng như có tảng đá lớn đè nặng. Anh đến phòng làm việc của bác sĩ Vương, kết quả vẫn giống nhau. Lúc quay lại, Thư Nhược Tình đã tỉnh, nhìn thấy Úc Tranh đến, đáy mắt hiện rõ sự vui sướng, nhưng lập tức ý thức được một việc. Vừa nãy mẹ lại không tỉnh táo. Úc Tranh ngồi xuống bên giường, thấp giọng cười, không sao. Xin lỗi. Thư Nhược Tình tự trách, cúi thấp đầu xuống. Úc Tranh nói, con đến đây không phải để nghe mẹ xin lỗi, con đến để nói cho mẹ biết một tin tốt. Tin tốt gì? Thư Nhược Tình đầy hứng thú. Úc Tranh cong môi cười, con có vợ chưa cưới, mà không ngờ cô ấy lại là bạn gái con đang quen. Vợ chưa cưới? Chuyện khi nào? Thư Nhược Tình nhíu mày, nhưng giây lát sau suy nghĩ cẩn thận. Ông nội con định hôn cho con. Úc Tranh ử khẽ, chỉ không ngờ là cô ấy lại là bạn gái con hiện giờ. Con muốn đưa cô ấy đến để cho mẹ gặp. Vậy thì tốt quá. Đôi mắt Thư Nhược Tình sáng rực, nhưng rồi trên khuôn mặt xuất hiện sự căng thẳng. Con phải báo trước cho mẹ biết một tiếng, để mẹ ăn mặc trang điểm thật đẹp để gặp mặt người ta, nếu không sẽ rất mất mặt. Úc Tranh nói, cô ấy không để ý đến mấy cái đó. Thư Nhược Tình quan sát con trai chê cười, Nhìn ra con rất thích cô bé. Vẻ mặt Úc Tranh nghiêm chỉnh. Con chỉ ăn ngay nói thật. Mẹ hiểu, mẹ hiểu. Những nỗi buồn, ám ảnh tích tụ trong lòng Thư Nhược Tình vơi đi khá nhiều. Con phải nhanh chóng đưa người đến cho mẹ gặp đấy. Ưng Lê và Quý Nghiên đi dạo đến tận trưa. Cô thật sự không có nhiều sức lực như Quý Nghiên. Cô muốn tìm một chỗ ăn cơm nghỉ ngơi. Hai người chọn một nhà hàng trong trung tâm Ninh Thương. Trong lúc hai người ngồi bên cửa sổ chờ mang đồ ăn lên, bầu trời bên ngoài bắt đầu trở nên xám xịt. Mùa này mưa nhiều thật đấy. Quý Nghiên nhìn thời tiết bên ngoài hơi khó chịu theo. Ưng Lê cảm thấy miễn sao có người đưa cô về nhà thì trời có mưa cô cũng không cần lo lắng. Đâu phải lần đầu tiên cậu đến Tân Thành, mưa nhiều là đặc trưng của nơi này không phải à? Sao cậu chưa chịu mua xe? Đang ở nhà mà ngỡ may gặp trời mưa thì cũng tiện hơn nhiều, Quý Nghiên tức giận nói. Ưng Lê nâng má, lười biếng trả lời. Mình thấy lái xe rất phiền phức. Vậy thì cậu phải tìm một lái xe chuyên dụng đi, Quý Nghiên nói tiếp. Tiêu tiền thuê một người. Ưng Lê cười tủm tỉm. Hôm nay cậu không phải lái xe của mình sao? Qua thêm một lúc, nhân viên mang đồ ăn lên. Hai người vừa nói vừa cười, vừa ăn vừa nói chuyện. Bầu không khí đang vui vẻ thì Quý Nghiên nhận được một cuộc điện thoại. Trợ lý gọi đến nói công ty có việc gấp cần cô ấy về xử lý. Xin lỗi Lê Lê, mình còn định đi với cậu đến buổi tối muộn. Nhanh về đi, chuyện công ty quan trọng hơn, Ưng Lê thúc giục. Mình ăn xong sẽ gọi xe về. Cũng thế, mình đi đây, Quý Nghiên vậy vậy tay cầm túi rời đi. Quý Nghiên đi rồi, bầu trời tối mịt u ám nặng nề, đè ép không khí xung quanh khiến con người trở nên khó thở. Không bao lâu sau mưa đổ xuống như chút nước. Ưng Lê không còn tâm trạng ăn cơm, đi đến quầy lễ tân chuẩn bị tính tiền. Nhân viên ở đó nói Quý Nghiên đã trả tiền trước khi đi. Cô đành chịu không biết làm sao. Đúng lúc này chuông di động kêu, là điện thoại của Úc Tranh. Cô ở đâu? Tôi có ít việc muốn bàn với cô. Bây giờ sao? Ưng Lê vẫn đang ở nhà hàng ăn lúc nãy. Nhìn mưa bên ngoài chỉ biết sẽ không thể ngơi bớt trong thời gian ngắn. Úc Tranh đoán được ngay, trong giọng anh mang theo khí thế không cho từ chối. Cô ở bên ngoài phải không? Cho tôi địa chỉ, tôi đi đón cô. Ưng Lê vốn định từ chối, nhưng nghe ngữ khí lúc này của Úc Tranh, cô biết dù có từ chối thế nào cũng vô dụng, đành báo địa chỉ. Cô ngồi trong trung tâm một lát, rồi chuẩn bị đi xuống tầng 1 ra cửa chờ, tiện cho việc Úc Tranh tìm được cô. Không biết là oan gia ngõ hẹp hay có duyên phận, một lần nữa Ưng Lê gặp phải Đinh Vũ Linh. Cô nói mình có chồng chưa cưới cơ mà. Thế nào, trời mưa to sao không thấy đến đón? Ưng Lê nhíu mày, thấy Đinh Vũ Linh khoanh tay, bày ra vẻ mặt đắc ý. Ngoại trừ chán ghét, cô lười không muốn cho người phụ nữ này tí phản ứng nào. Có chồng chưa cưới, chắc là lừa gạt thôi nhỉ. Tôi đã nói cậu... Đinh Vũ Linh còn chưa nói xong, đã thấy Ưng Lê nhìn chằm chằm phía trước. Hoàn toàn không nghe cô ta nói chuyện. Cô ta bực tức nhìn theo ánh mắt của Ưng Lê. Người đàn ông có thân hình to lớn, khuôn mặt tuấn tú. Cho dù đang trong cơn mưa, cũng như đang đi trên sân vắng. Bước chân từ từ, không nhanh không chậm. Trời sinh mang theo cảm giác tồn tại khiến người khác không thể phớt lờ. Úc Tranh đi đến sảnh trước cửa, cười với Ưng Lê. Xin lỗi, anh đến muộn. Cô nhìn Úc Tranh xuất hiện trước mặt, tim Ưng Lê đập mạnh mấy cái. Thế cho nên cô đã quên béng sự tồn tại của Đinh Vũ Linh, hoàn toàn không nghe được cô ta đang nói gì. Đinh Vũ Linh thấy Úc Tranh thì mắt sáng rực lên, trong khoảng một thời gian ngắn không thể di chuyển sang chỗ khác. Úc Tranh mở ô che lên đầu Ưng Lê, dịu dàng nói, đi thôi. Ưng Lê gật nhẹ đầu, cô không muốn đứng ở chỗ này lâu thêm, miễn cho Đinh Vũ Linh cứ oang oang nói không ngừng. Hai người sánh vai đi vào trong màn mưa, Úc Tranh ôm bờ eo Ưng Lê, nghiêng ô sang bên cô. Chờ chút đã, Đinh Vũ Linh vội vàng lên tiếng gọi hai người lại. Anh có biết vợ chưa cưới của mình có bạn trai cũ không? Ưng Lê quay đầu, cau mày nhìn Đinh Vũ Linh. Cô từ Đại Thanh đến đây à? Úc Tranh ngẩng đầu, nói, so với bất kỳ người nào khác, tôi hiểu cô ấy hơn ai hết. Cô có thể đi nói với kẻ gọi là bạn trai cũ kia. Nếu để tôi bắt gặp, tôi sẽ không khách khí với anh ta đâu. Vì dù thế nào kẻ làm ra mấy chuyện như ngoại tình thì là loại người trơ trẽn, cặn bã. Ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Đinh Vũ Linh, để cho cô ta cảm nhận được như có khí lạnh xuyên thấu từ lòng bàn chân lên trên. Cả người run bần bật. Vào trong xe, Ưng Lê lén lút liếc mắt nhìn Úc Tranh mấy lần. Có chuyện muốn nói lại thôi. Cô muốn nói gì? Úc Tranh cười hỏi. Ưng Lê mím môi. Thật ra cái người bạn trai cũ kia tôi quen lúc học đại học, nhưng ngay ngày hôm sau

Không, cô và Dịch Tư Viễn giống nhau, đều là rác rưởi. Ưng Lê nhèo mắt, có những lúc tôi cảm thấy mình nên cảm ơn cô mới phải. Cảm ơn cô đã nhặt được loại rác rưởi như Dịch Tư Viễn, hoặc là hai người là cùng một loại, nếu không sao có thể tiến được với nhau. Cô... Diệp Kiều vươn tay ra muốn đánh Ưng Lê. Ưng Lê trực tiếp bắt lấy cổ tay Diệp Kiều. Do có ưu thế về chiều cao, Ưng Lê cao 1m68, dễ dàng áp chế Diệp Kiều cao 1m60. Cô cười nhạo cô ta. Cô cho rằng tôi thích loại mặt hàng phế thải như Dịch Tư Viễn kia à? Đó chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi bị vẻ bề ngoài mê hoặc mà thôi. Cô buông tay. Cô buông tay. Diệp Kiều chỉ thấy tay mình bị nắm đau. Cô ta cắn chặt răng nói. Quả nhiên cô giống như những gì Đinh Vũ Linh nói. Chỉ là một người nổi tiếng trên mạng. Có gì để mà cao ngạo đắc ý đây? Ưng Lê buông cô ta ra. Nhìn quần áo cô ta mặc trên người. Bộ quần áo này của cô bao nhiêu tiền? 5 triệu. Diệp Kiều ôm cổ tay châm chọc. Chắc là cô không nỡ mua nhỉ? Vẻ mặt Ưng Lê kinh ngạc nhìn cô ta. Không ngờ cô mặc cái loại rẻ tiền này. Diệp Kiều trợn mắt nhìn. Ưng Lê cười thành tiếng, không thèm để ý đến sắc mặt khó coi của Diệp Kiều. Cô vừa mới đi ra đã thấy Úc Tranh đang ở bên ngoài, ngẩn người ra. Rồi sau đó Diệp Kiều vọt từ trong kia ra. Ưng Lê! Úc Tranh nhớn mày, bảo vệ Ưng Lê ở đằng sau. Xung quanh người anh tỏa ra khí lạnh, khiến Diệp Kiều phải dừng bước chân. Những lời đến bên miệng đã quên không sót thứ gì. Ưng Lê thật không nghĩ đến Diệp Kiều còn đuổi theo mình ra đây để lý luận. Cô nhỏ giọng hỏi Úc Tranh đứng đằng trước mặt. Tại sao anh lại đến đây? Úc Tranh ngoái đầu nhìn lại. Thấy cô đi lâu rồi mà không thấy quay lại, tôi hơi lo lắng. Bên tay Ưng Lê nóng bừng, sắc mặt không được tự nhiên quay sang hướng khác. Diệp Kiều nhìn hai người mày qua mắt lại, không nhịn được mở miệng nói. Anh là gì của Ưng Lê? Úc Tranh liếc mắt nhìn Ưng Lê, sau đó trả lời. Tôi là chồng chưa cưới của cô ấy. Diệp Kiều khoanh tay cười, cười nhạo. Xem ra mấy năm nay cô cũng nhàn rỗi ha. Mong muốn sẽ đưa theo chồng chưa cưới của mình đến tham dự lễ đính hôn của tôi và Tư Viễn. Ưng Lê nhìn Diệp Kiều rời đi. Chỉ cảm thấy mặt máu não của người này thật kỳ lạ. Chả hiểu tại sao lại muốn cô đến tham dự lễ đính hôn của cô ta. Cô ăn no, rảnh mỡ chắc. Úc Tranh nghe qua mấy lời này cũng hiểu được gần hết tình huống xảy ra. Nhưng anh không mở miệng hỏi. Đang lặng lặng chờ Ưng Lê nói chuyện. Không phải tôi cố ý chậm trễ thời gian lâu thế. Ưng Lê giải thích. Xem ra cô cần tôi hao tốn tinh lực vào việc trông giữ người trước mắt. Úc Tranh mỉm cười. Nếu không tôi sẽ không nhịn được mà rất lo lắng. Trên đường được Úc Tranh đưa về, cả người Ưng Lê như đang đi lạc vào cõi thần tiên. Bên tai không ngừng vang vọng những lời nói trước đó. Cô hạ cửa kính xe xuống một nửa. Gió lạnh thổi vào làm cho lòng cô tỉnh táo lại. Lạnh không? Lúc này Úc Tranh mới để ý tình hình bên chỗ cô. Ưng Lê lại đóng cửa xe lên. Nhìn Úc Tranh cười cười. Không lạnh, vừa nãy tôi đang suy nghĩ một số việc, giờ thì thông suốt rồi. Chuyện ở nhà vệ sinh. Úc Tranh tự nhiên mà nghĩ đến những chuyện vừa nãy. Ưng Lê trả lời lấp lửng. Coi như vậy. Trong mắt Úc Tranh khẽ động, mặt trầm xuống. Đưa Ưng Lê về đến cửa nhà. Úc Tranh đỗ xe xong nói. Tiếp theo sẽ chắc chắn sẽ có rất nhiều người biết chuyện hôn ước của chúng ta. Nếu như có tình huống nào xảy ra, tạo nhiều phiền toái cho cô nhớ phải nói cho tôi biết. Ưng Lê thoải mái gật đầu. Được. Cô tháo dây an toàn chào Úc Tranh. Tạm biệt Úc Tổng. Nhìn Ưng Lê thoải mái xuống xe, ngược lại Úc Tranh cau chặt mày. Chưa kịp suy nghĩ gì thêm, đã thấy Ưng Lê vẫy vẫy tay với mình, vẻ mặt tỏ rõ muốn tiễn khách. Nhìn theo xe Úc Tranh rời đi, Ưng Lê thu lại nụ cười. Mà đúng lúc này đột nhiên sau lưng có người vỗ vai, làm cô sợ gần chết. Cậu và Úc Tranh phát triển tốt ghê ha, giống hệt đôi yêu nhau thật. Quý Nghiên hóng chuyện. Ưng Lê quay đầu lại, thấy Quý Nghiên bất lực, không biết làm sao mà cong môi cười. Suýt thì bị cậu dọa cho mất nửa cái mạng. Lần sau cậu có thể gọi cho mình một tiếng trước không? Quý Nghiên ôm bả vai cô, gác cổ lên, nhìn con đường đã không còn bóng xe. Úc Tranh đã đi rồi, mình tránh ở bên đường còn tưởng có thể xem một lúc đâu nữa đấy. Khóe mắt Ưng Lê nhìn thoáng qua chiếc xe Ferrari màu đỏ cách đó không xa, thở dài trong lòng. Màu sắc sặc sỡ thế kia, cô đâu có bị mù. Nếu không thì sao? Bọn mình làm gì có chuyện nào cần nói? Cô gạt tay cô ấy, cậu đừng có suy nghĩ linh tinh. Quý Nghiên mất hứng, không vui gì hết. Ưng Lê đi mở cửa, cô vào nhà vứt túi sang một bên, ngả người nằm xuống sofa. Hôm nay mệt quá đi, gần đây mình có cảm giác như bị sao thủy nghịch hành ý. Cậu nói xem, mình có nên đến chùa lạy Phật không nhỉ? Sao vậy? Quý Nghiên ngồi xuống hỏi. Ưng Lê day day Thái Dương tức giận. Hôm nay, lúc mình và Úc Chanh đến Cật Đức ăn cơm, gặp phải Diệp Kiều. Cô ta còn mời mình đến tham dự lễ đính hôn của cô ta và Dịch Tư Viễn. Con mẹ nó! Tiểu Tam này kiêu ngạo đến mức đấy á! Cơn tức bùng cháy trong người Quý Nghiên. Thế coi như đối mặt với chính diện đúng không? Ai thắng? Ưng Lê nhớ lại, chắc là mình không thua. Cô kể lại đơn giản cảnh tượng lúc đó, hai người gặp mặt cho Quý Nghiên nghe. Quý Nghiên nghe xong, cơn tức không còn giảm xuống mà còn tăng thêm. Con tiểu tam thối đó, còn muốn động thủ đánh người. Mở được chi nhánh công ty thì giỏi lắm à. Lúc đó có lẽ ra cậu phải hung hăng cho nó một cái tát. Mấy việc như đánh người thì thôi bỏ đi. Ưng Lê cười lắc đầu. Mình thấy chắc cô ta phải tức lắm. Rõ ràng tức chết đi. Đỡ phiền cô ta chạy đến trước mặt cậu, diễu võ dương oai, cho mất mặt luôn. Quý Nghiên hử lạnh. Nên mình mới nói, chắc là gần đây mình bị sao thủy nghịch hành, rất nghiêm trọng. Hay là ngày mai cậu đi cùng mình đến chùa bái Phật đi. Ưng Lê dùng đôi mắt mong chờ nhìn cô ấy. Cậu nghĩ mà xem, nhà mình muốn mua không mua được, còn vô duyên vô cớ có thêm chồng chưa cưới. Bây giờ lại bị mấy người đó làm cho hít thở không thông. Quý Nghiên chỉ liếc mắt cái đã phán. Cậu chỉ muốn mình đi làm lái xe cho cậu thì có. Không thể nói vậy được. Đương nhiên sẽ đi cùng cậu. Quý Nhiên cười tủm tỉm. Dạo này mình nhìn ngắm trúng một bé đẹp trai. Hôm nào đó cậu giúp mình giám định nhé. Nói gì đi nữa, về mảng kinh nghiệm nhìn đàn ông, cậu có nhiều hơn. Không phải lần trước cậu mới chia tay chưa được bao lâu à? Ưng Lê kinh ngạc nhìn cô ấy. Tốc độ đổi bạn trai còn nhanh hơn cả đổi xe. Lần này không giống, là sinh viên. Quý Nhiên cười vui vẻ. Cậu biết mà, mình không có sức chống đỡ với mấy nam sinh trắng trẻo non nớt. Ưng Lê khiếp sợ đến nỗi không nói lên lời. Qua một lúc lâu mới mở miệng. Nghe cả sinh viên mà cậu cũng không tha. Quý Nghiên vuốt tóc ra sau tai nũng nịu. Mình đi một vòng trong sân trường đại học. Chắc hẳn có rất nhiều người cho rằng mình đang là sinh viên. Tại sao không thể tìm sinh viên để yêu? Được, được, được. Ưng Lê bị giọng của cô ấy khi nói mấy câu đó làm cho sợ hãi. Hôm nào mình sẽ đứng từ xa giúp cậu kiểm tra. Chọn ngày không bằng gặp ngày, ngày kia nhé. Quý Nghiên che miệng cười. Hôm đó kiểu gì bọn mình cũng gặp nhau. Sau mình sẽ gửi địa chỉ cho cậu. Ưng Lê thấy dáng vẻ cô bạn rơi vào lưới tình, thở dài một hơi. Ngày hôm sau, Ưng Lê ngồi trên xe Quý Nghiên đi đến chùa Không Cốc Tự cầu nguyện. Dọc theo đường đi, Quý Nghiên nói mình và Thẩm Lĩnh Thừa gặp nhau như thế nào. Hai người dần dần quen thuộc nhau, khóe miệng luôn cong lên, chưa thấy lúc nào hạ xuống. Cậu ta là sinh viên trường đại học công nghiệp Tân Thành, năm nay năm ba, tính cách hay ngại ngùng, nhìn thấy chắc là lần này không thành vấn đề. Quý Nghiên nói. Ưng Lê nhớ Lộ Chiều là sinh viên trường đại học công nghiệp Tân Thành, cũng đang học năm ba, nói. Cậu nhớ Lộ Chiều không? Thằng bé và Thẩm Lĩnh Thừa học cùng một trường, cùng một khóa luôn. Hay để mình hỏi Lộ Chiều xem thế nào, hỏi xem thằng bé có biết Thẩm Lĩnh Thừa không. Cậu hỏi luôn bây giờ đi. Quý Nghiên vội vàng thúc giục. Nếu xác định được phương diện của Thẩm Lĩnh Thừa không có vấn đề, cô nàng muốn phát động chiến dịch. Đầu tiên Ưng Lê gửi tin nhắn cho Lộ Chiều trước, sau khi chắc chắn cậu đang không học mới gọi điện thoại qua. Chị! Ưng Lê nghiêng đầu nhìn về mặt gấp gáp của Quý Nghiên thì bật cười. Hỏi luôn Lộ Chiều. Em có biết trường em có ai tên là Thẩm Lĩnh Thừa không? Vẻ ngoài trắng trẻo sạch sẽ, dáng người rất cao, em có biết không? Lộ Chiều suy nghĩ một lát mới trả lời. Thẩm Lĩnh Thừa à? Em từng nghe qua tên cậu ấy, tham gia đội bóng rổ được rất nhiều bạn nữ chào đón. Ưng Lê kinh ngạc. Hết rồi. Lộ Chiều mơ màng. Hết rồi ạ. Nếu chị muốn biết thêm chuyện khác, em có thể nhờ người hỏi thăm. Chị hỏi giúp bạn thôi. Ưng Lê cười cười. Không cần đâu, chừng đó thông tin là đủ rồi. Sau khi cúp điện thoại, Ưng Lê mới nhìn Quý Nghiên. Bởi vì cô mở loa ngoài điện thoại nên Quý Nghiên có thể nghe được hết. Cậu ta đẹp trai thế, được hoan nghênh là chuyện bình thường mà. Quý Nghiên mím môi. Nhưng mình có cảm giác cậu ta không phải là loại người hoa tâm. Nói chuyện mà mặt còn đỏ nữa là... Ưng Lê cất điện thoại. Để ngày mai mình xem giúp cậu. Quý Nghiên gật đầu cười rộ lên. Không phải chứ. Nhưng mà phải trải qua việc cậu gặp phải thằng cha nam như Dịch Tư Viễn. Không ngờ rằng có thêm khả năng giám định đàn ông cặn bã. Đây được coi là chuyện tốt đúng không? Nhớ đến cả hai người bạn trai trước của cô nàng đều do Ưng Lê phát hiện ra vấn đề trước đó. Trong một khoảng thời gian, Ưng Lê thở dài. Hy vọng hôm nay mình đi Không Cốc Tự cầu khấn có thể nhanh chóng đuổi bỏ một số người ra khỏi cuộc đời mình. Mình không bao giờ muốn gặp lại nữa. Lúc đến Không Cốc Tự, Ưng Lê quỳ trước Phật Tổ, xin rất nhiều tâm nguyện. Cũng cầu rất nhiều điều, cô cảm thấy có khả năng Phật Tổ thấy cô quá phiền cũng nên. Mà Quý Nghiên ở bên cạnh vẫn đang lẩm bẩm, Phật Tổ phù hộ, nhất định A Thừa nhà chúng con là người tốt. Ưng Lê ở bên cạnh trợn mắt nhìn. Hôm sau, Ưng Lê chưa được Quý Nghiên gửi địa chỉ đã nhận được điện thoại của Ưng Kỳ trước. Hôm nay là ngày họp mặt mỗi tháng của nhà họ Ưng. Ưng Kỳ gọi điện thoại nhắc cô nhớ phải về nhà. Anh, hôm nay anh ở bên ngoài không? Ưng Lê mân mê môi. Ví dụ như qua phố thương mại bên kia. Lại muốn đi nhờ xe anh. Ưng Kỳ quá hiểu. Ưng Lê làm nũng. Em ngồi xe anh sẽ càng tiện hơn mà. Đương nhiên cô sẽ không nói lý do thật. Kiểu gì ngồi trên xe Ưng Kỳ sẽ thoải mái hơn ngồi taxi nhiều. Huống chi là kiểu ngồi nhiều giờ để đi. Ưng Kỳ vừa nghe cô em gái làm nũng đã sợ. Đến lúc đó anh đi đón em. Em nên cảm thấy may mắn vì đúng lúc hôm nay anh phải đến đó bàn việc. Anh dừng lại một lát rồi nói tiếp với Quân Diệu. Ưng Lê chỉ ngạc nhiên trong cái chớp mắt, nói em biết rồi, em chờ anh. Cô ngắt điện thoại, phát hiện Quý Nghiên đã gửi tin nhắn đến. Ưng Lê đội mũ lưỡi chai, ăn mặc kín đáo xong mới ra ngoài. Đến nhà hàng, từ đằng xa, Ưng Lê đã nhìn thấy Quý Nghiên và Thẩm Lĩnh Thừa ngồi vị trí ở gần cửa sổ. Cô đi đến bàn trống bên cạnh hai người ngồi xuống, tiện cho việc quan sát Thẩm Lĩnh Thừa. Đúng như lời Quý Nghiên nói, bề ngoài Thẩm Lĩnh Thừa rất trắng, sạch sẽ và gọn gàng. Nhìn qua đúng kiểu sinh viên ngoan. Nếu không nhìn kỹ, có người còn nói là học sinh cấp 3, khéo cũng tin. Ưng Lê chọn đại mấy món, ánh mắt luôn tập trung chú ý động tĩnh bên Quý Nghiên. Cô phát hiện, mặc dù Thẩm Lĩnh Thừa nhỏ tuổi hơn Quý Nghiên, nhưng ở một số khía cạnh lại chăm sóc cực kỳ cẩn thận. Vừa khéo hình thành thế đối lập với tính tùy tiện của cô bạn thân nhà mình. Ít nhất đến lúc này cô không thấy có gì bất thường. Sau khi ăn xong, Quý Nghiên nhẹ nhàng liếc mắt trao đổi cùng Ưng Lê, đi cùng Thẩm Lĩnh Thừa rời khỏi nhà hàng. Ưng Lê thấy hai người đi rồi, nhanh chóng thanh toán tiền đuổi theo. Trên đường phố, Ưng Lê duy trì khoảng cách hai người đi đằng trước khoảng 2-3 mét. Không xa không cần theo sát bọn họ. Nhưng đi được một nửa, cô mới giật mình tỉnh lại. Như này giống hệt với mấy người hay đi theo dõi, ai nhìn cũng sẽ cảm thấy rất kỳ lạ. Sau khi tỉnh ngộ, Ưng Lê dừng bước chân, cô đỡ chán. Không ngờ mình bị tiểu gia hỏa Quý Nghiên kia biến thành dáng vẻ kỳ kỳ quái quái. Lần nữa ngẩng đầu lên, hai người đằng trước đã không thấy bóng dáng. Ưng Lê nhíu mày, muốn tiếp tục theo sau. Mà lúc này bên cạnh có tiếng còi xe vang lên. Ưng Lê nghiêng đầu, là xe Maybach màu đen quen thuộc. Cửa kính sau xe hạ xuống, Úc Tranh nhìn về hướng cô. Rõ ràng người chỉ ngồi trong xe, không làm gì khác, nhưng cố tình khiến cho người khác không thể bỏ qua cảm giác tồn tại đó. Cô đang chơi hóa trang. Ưng Lê có thể nhìn thấy vô số dấu chấm hỏi trong mắt Úc Tranh. Rất giống học sinh tốt, cô phì cười thành tiếng. Nhưng ngay sau đó cô thay đổi sắc mặt. Tôi giúp bạn làm mấy việc. Úc Tổng. Tịch Thịnh ngồi ghế trước nhỏ giọng nhắc nhở. Bọn họ còn có cuộc họp phải tham gia. Úc Tranh thản nhiên liếc mắt nhìn Tịch Thịnh, chờ. Ngay lập tức, Tịnh Thịnh không dám lên tiếng. Úc Tranh xuống xe. Hôm nay anh mặc bộ vest màu lam sẫm màu, dáng người cao lớn to khỏe, giống như trời sinh mang theo khí chất cao quý, khiến mắt nhìn người ta đôi mù. Ưng Lê đã nghe thấy có người xung quanh nhỏ giọng nghị luận. Chỗ này là phố thương mại, người qua người lại đông hơn bình thường. Tự nhiên nhìn thấy người đẹp trai thế, đương nhiên phải kích động bàn luận. Úc Tranh không để ý đến ánh mắt xung quanh, đôi mắt đào hoa gắt gao nhìn chằm chằm Ưng Lê. Tôi nghe Ưng Kỳ nói hôm nay cô phải về nhà ăn cơm. Anh tôi có nói chuyện này với anh á? Ưng Lê kinh ngạc. Rút cuộc hai người này đi bàn chuyện công việc hay là tâm sự nói chuyện nhà? Đôi mắt anh chứa đựng ý cười. Cần tôi không? Người trên đường đi tới đi lui. Những ai đi ngang qua bất giác sẽ nhìn về phía hai người. Sau đó vẻ mặt kinh diễm. Ưng Lê nhìn Úc Tranh, không biết mình có nghe nhầm gì không. Nhưng sau khi cô suy nghĩ cẩn thận lại, chắc là anh lo lắng lúc cô về nhà sẽ bị ba mẹ hỏi. Đúng là một người hợp tác tốt. Ưng Lê cảm động nhìn anh, lắc lắc đầu. Anh không phải lo, tạm thời ba mẹ tôi sẽ không nói đến chuyện này, nên không cần Úc Tổng hỗ trợ. Úc Tranh nhìn cô. Ưng Lê không chú ý đến sắc mặt Úc Tranh, nhìn thoáng qua Tịch Thịnh ở trong xe, vội nhắc nhở. Tôi thấy trợ lý của anh có vẻ rất sốt ruột, Úc Tổng bật việc gì thì đi nhanh đi. Úc Tranh vẫn nhìn cô. Trên mặt Ưng Lê nở nụ cười, vẫy tay chào tạm biệt Úc Tranh. Đám người tản ra hết. Đúng lúc Quý Nghiên gọi điện thoại tới. Lê Lê, cậu đâu rồi? Mình bị mất dấu, Ưng Lê hỏi.

nhưng dì thật sự rất thích cháu. Cháu và Tiểu Tranh qua lại, dì thấy rất mừng. Cháu cũng rất vui khi biết dì. Ưng Lê cực kỳ khôn khéo. Thực ra lý do chính mà A Tranh làm vậy là lo cho dì, sợ dì nghỉ ngơi không tốt cho nên mới nói như vậy. Nói à, có đôi khi sẽ rất lo cho người khác, nhưng ngược lại bản thân mình thì không chịu nghĩ đến. Thu Nhược Tình thở dài. Thôi thì coi như là một ưu điểm đi. Ưng Lê không phủ nhận chuyện này. Úc Tranh lễ độ và là người có giao xúc. Những lúc ở bên cạnh anh rất thoải mái. Trong khi hai người đang nói chuyện, Úc Tranh mở cửa đi vào. Đôi mắt vốn đang bình thản không có gì, sau khi nhìn thấy Ưng Lê nổi lên gợn sóng. Ưng Lê đứng bật người dậy, dáng vẻ như học sinh mắc phải tội gì đấy. Dù sao là cô tự tiện đến đây, còn không báo trước một tiếng cho Úc Tranh biết. Thư Nhược Tình thấy sắc mặt con trai lên tiếng dạy dỗ. Biểu cảm này của con là sao? Là mẹ gọi con bé đến. Nếu con muốn mắng thì cứ mắng mẹ đây này, không được bắt nạt Lê Lê. Úc Tranh che giấu đôi mắt chứa đầy sao động, cười cười nói. Chỉ là con có hơi hoảng sợ. Mẹ lại gọi A Lê đến nhưng không gọi con. Có phải là không muốn hai bọn con gặp nhau không? Anh dừng một chút nói thêm. May là hôm nay con đến đây. Thư Nhược Tình cười cười. Ai không cho con gặp? Bình thường con chiếm dụng bao nhiêu thời gian của con bé, con không cho phép. Hôm nay mẹ tìm con bé tâm sự nữa. Úc Tranh đi đến bên cạnh Ưng Lê nhìn cô. Muốn gặp cũng được, lần sau nhớ rõ phải nói trước cho anh một tiếng, để tránh việc anh không tìm thấy người. Được rồi, Thư Nhược Tình khoát tay. Đôi người trẻ, hai đứa muốn nói lời riêng tư thì sang phòng bên cạnh đi, mẹ sẽ không quấy rầy. Ưng Lê nghe đoạn đối thoại này xong, hai má đỏ bừng, cũng không biết phải làm sao. Cô chưa kịp phản ứng lại đã được Úc Tranh nắm tay đi ra ngoài. Con đưa cô ấy đi ra ngoài, nói lời riêng tư. Ưng Lê máy móc đi theo Úc Tranh sang phòng bên cạnh. Trong lúc cô đang nghĩ ngợi nên giải thích thế nào với Úc Tranh thì từ trên đỉnh đầu bộ vang lên tiếng cười trầm thấp. Cô ngẩng đầu ngơ ngác. Sao giống như người làm chuyện sai thế? Tôi cảm thấy anh không thích tôi. Ưng Lê không kịp nói nốt hai chữ đến đây ra khỏi miệng. Úc Tranh đã cắt ngang. Thích. Đột nhiên không khí trong phòng bị kiềm hãm bởi những lời này. Úc Tranh thấy Ưng Lê sững người, nhanh chóng bổ sung thêm. Ý của tôi là cảm ơn cô đã đến đây. Lúc nãy khi anh ở ngoài cửa nghe thấy tiếng cười của Thư Nhược Tình, không biết đã bao lâu rồi anh mới nghe được tiếng cười lanh lảnh của mẹ. Vậy nên khi đẩy cửa ra nhìn thấy Ưng Lê ở đây thì mới khiếp sợ, nhưng sau đó trong lòng lại thấy rất biết ơn. Trái tim đang đập thình thịch trong người Ưng Lê chậm rãi ổn định lại. Cô thở dài một hơi nhẹ nhõm. Không cần phải nói lời cảm ơn với tôi muốn nói chuyện với dì nên mới đến đây. Cô không được tự nhiên nhỏ giọng nói. Cái đó anh có thể buông tay không? Ưng Lê vừa mới phát hiện hai người vẫn đang nắm tay nhau, đến tận bây giờ chưa hề buông ra lúc nào. Úc Tranh nhìn theo ánh mắt của cô, cúi xuống lập tức buông tay Ưng Lê ra, nhân tiện nói xin lỗi. Ưng Lê đan hai tay vào nhau, độ nóng trong lòng bàn tay làm cô không chịu được chà sát mấy cái. Nếu sau này tôi đến đây sẽ báo trước cho anh một tiếng. Ưng Lê mím môi, hình như có anh ở bên cạnh sẽ tốt hơn. Úc Tranh lắc nhẹ đầu. Không cần, chắc là mẹ tôi muốn nói chuyện riêng với cô. Tôi luôn lo sự việc sẽ gây ra phiền phức, nhưng hiện giờ xem ra phải nhờ vả cô nhiều thêm. Ưng Lê cười nhạt. Nếu anh đã nhờ cậy, tôi đồng ý giúp đỡ. Hai người chỉ nói chuyện có mấy phút, lúc quay lại phòng bệnh đã thấy Thư Nhược Tình dựa vào đầu giường ngủ. Úc Tranh đi đến bên giường, thấp giọng đánh thức bà dậy, muốn bảo mẹ nằm xuống rồi ngủ. Sao mẹ bất chi bất giác đã ngủ rồi? Thư Nhược Tình suy yếu cười cười. Hẳn là hai đứa có nhiều việc bận. Mẹ đi ngủ đây, hai đứa về đi. Úc Tranh kéo góc chăn giúp mẹ, nhẹ giọng nói. Con và A Lê về trước, mẹ nghỉ ngơi tốt nhé. Thư Nhược Tình xua tay. Đi đi. Hai người ra khỏi phòng bệnh. Úc Tranh gọi dì Giang đến hỏi. Có phải càng ngày mẹ cháu càng thèm ngủ không? Đúng vậy, thỉnh thoảng ngủ cả một ngày. Dì Giang gật đầu trả lời. Đáy mắt Úc Tranh tối xuống. Anh dặn dì Giang chăm sóc Thư Nhược Tình nhiều hơn. Rồi nhìn Ưng Lê. Tôi đưa cô về. Có điều cô có thể chờ tôi một lúc không? Tôi muốn đi gặp bác sĩ Vương một lát. Hành lang có hàng ghế dựa. Ưng Lê yên lặng ngồi ở chỗ kia chờ. Lúc Úc Tranh quay lại, mặt lặng như nước, quanh người như có áp suất thấp bao quanh. Ưng Lê nhanh chóng hiểu ra. Xem ra cuộc nói chuyện với bác sĩ không tốt lắm. Cô không quấy nhiễu, chỉ lặng lẽ đứng lên đi theo sau. Mãi đến khi ngồi vào trong xe, hai người ăn ý luôn duy trì bầu không khí im lặng. Không ai mở miệng trước. Trên đường thỉnh thoảng, Ưng Lê lén nhìn Úc Tranh một cái, thấy anh nhíu chặt mày như có rất nhiều tâm sự. Trong lòng cô lặng lẽ thở dài, nghĩ không biết nên làm cách nào để an ủi anh. Đến khi Úc Tranh đỗ xe trước cửa nhà Ưng Lê, cô không xuống xe luôn. Cô mời, Úc Tổng có muốn vào nhà uống chén trà không? Biệt thự Ưng Lê có một khoảng sân nhỏ, phong cảnh rất đẹp, là một chỗ thích hợp cho việc uống trà nói chuyện. Cô mang trà đã pha xong rót cho Úc Tranh một ly. Đây là trà được hái trong vườn trà Triều Tiên Cư. Bởi vì là trà đầu, hương vị không hề kém cạnh những loại trà có tên tuổi khác. Hương thơm trà tỏa ra nhẹ nhàng. Ưng Lê bưng chén trà màu trắng đặt trước mặt Úc Tranh. Sự chú ý đầu tiên của Úc Tranh không dành cho chén trà, mà là những ngón tay trắng nõn của Ưng Lê, còn trắng hơn cả chén trà, thon dài như hành, hấp dẫn sự chú ý của người khác. Anh thu hồi ánh mắt, chuyển sự chú ý sang chén trà. Đây là trà của Triều Tiên Cư. Đúng vậy, nhưng do chính tay tôi sao? Mặt mày Thư Lê rạng rỡ. Tôi gọi nó là trà vong yêu. Cô đang cố ý an ủi tôi nên mới đặt tên đúng không? Úc Tranh cong môi. Ưng Lê không phủ nhận, mắt cong tít gật đầu. Coi như thế, tôi vừa mới lấy tên xong. Úc Tranh bưng chén trà lên nhấp một ngụm. Trà vào miệng thanh mát, không chát không đắng. Rất khó tưởng tượng đây là trà do tự tay Ưng Lê sao. Ưng Lê cũng uống một ngụm. Đây là loại trà bình thường cô hay uống, bỏ công sao nhiều hơn. Thường thì không lấy cho người khác uống, lần này là ngoại lệ. Tôi nghe nói cô livestream ở trên mạng. Cô không nghĩ đến việc đến Triều Tiên Cư sao? Úc Tranh đặt chén xuống hỏi. Rất ít khi anh gặp được người có thiên phú về phương diện nấu ăn như Ưng Lê. Vẻ mặt Ưng Lê thần bí cười cười. Anh biết vì sao tôi chưa đến Triều Tiên Cư không? Dưới tướng Triều Tiên Cư có một nhãn hiệu, từ đầu đến cuối cô có tham dự. Cô không phải là người sẽ không lấy hoa hồng chia từ cổ phần công ty. Nghe vậy Úc Tranh hiểu được. Thì ra là cô làm hai việc. Livestream chỉ là sở thích, nó không nghĩa là công việc phải làm. Về phía Triều Tiên Cư, tôi không muốn xuất đầu lộ mặt. Hầu hết tất cả mọi việc là anh tôi chống đỡ. Anh ấy rất vất vả nên tôi muốn giúp một chút ít. Đều làm anh, suy nghĩ không khác nhau lắm. Úc Tranh gật đầu. Ưng Lê biết Úc Tranh có một người em trai, chẳng qua ít khi nghe anh nhắc đến. Cô từng nghe qua mấy lời đồn nói quan hệ giữa hai người không tốt, liên quan đến việc tranh đoạt tài sản. Nhưng cô cảm thấy mấy lời nói nhảm đó là giả. Cô rót thêm cho Úc Tranh chén trà, nói tiếp. Nếu gặp phải chuyện rắc rối nào đó, Úc Tổng có thể tìm người bên cạnh nhờ giúp đỡ. Một mình đừng cố gánh, vác hết tất cả. Úc Tranh gõ nhẹ chén trà, sau đó hơi nước, ngước nhìn lên Ưng Lê. Tìm cô có thể chứ? Ý của Ưng Lê là muốn anh đi tìm Úc Tiện. Lại không nghĩ đến Úc Tranh hỏi cô nên giật cả mình. Nhưng ngay lập tức cô hoàn hồn gật đầu. Đương nhiên rồi. Uống xong trà, đã đến lúc Úc Tranh phải đi. Ưng Lê đưa anh đến cửa. Cảm ơn cô đã mời trà. Úc Tranh dừng lại, quay đầu lại có hơi do dự. Chủ nhật có một bữa tiệc, cô có đồng ý? Ưng Lê mỉm cười, tự động hiểu những lời tiếp theo anh định nói. Muốn tôi đi cùng anh phải không? Là một bữa tiệc thương mại ở Tân Thành. Úc Tranh đắn đo mở miệng. Bình thường tôi sẽ không mang theo bạn gái, nhưng nói tóm lại, khi tham gia có chút phiền phức nhỏ. Không đợi Úc Tranh nói xong, Ưng Lê vui vẻ đồng ý. Được, tôi không hay đến mấy chỗ sang trọng đó, coi như đi chơi. Úc Tranh thả lỏng người, đôi mắt đào hoa chứa ý cười. Vậy chủ nhật tôi đến đón cô. Ngày thứ bảy sau khi livestream xong, Ưng Lê nhận được lễ phục để mặc đi tham gia bữa tiệc. Ngày chủ nhật, cái này là do Quý Nghiên ra sức tài trợ, bao gồm cả trang sức. Quý Nghiên gọi điện thoại đến, nhận được chưa? Đến cả mình còn thích bộ váy này chết đi được. Nếu cậu mặc nó để đi tham gia tiệc rượu thì nhất định sẽ xinh đẹp đến mức đè bẹp, dí đám hoa thơm cỏ lạ. Ưng Lê nhìn chiếc váy đuôi cá màu đỏ trước mắt, không thể không khen bộ váy này rất đẹp. Đặc biệt tôn dáng, eo của cậu rất nhỏ, mình chắc chắn tất cả những người đàn ông nhìn thấy kiểu gì cũng mù con mắt. Quý Nghiên bổ sung thêm. Ưng Lê không biết phải làm sao. Ai không biết còn tưởng cậu đang đi tiếp thị để mạnh doanh thu không bằng. Mình mới nói có một câu sẽ cùng Úc Tranh đi dự tiệc, cậu đã tặng mình mấy món quà. Thế sau này mình kết hôn, cậu sẽ tặng gì cho mình? Áo cưới đó, mình chuẩn bị cho cậu. Quý Nghiên cười trả lời. Nhẫn cưới, mình cũng có thể chuẩn bị cho cậu luôn. Mình cảm ơn cậu nhé. Hay là cậu chuẩn bị luôn cho mình một chú rể đi được không? Ưng Lê trêu chọc. Quý Nghiên im lặng trong chớp mắt, tiếp tục. Thế cậu chờ mình thêm nhiều tiền hơn đã, mình sẽ trói một người mang đến cho cậu. Hai người nói qua nói lại, đùa nghịch nhau một hồi mới cúp điện thoại. Nếu đã quyết định ngày mai đi dự tiệc cùng Úc Tranh, đương nhiên cô không thể tùy tiện ứng phó cho qua. Cô quyết định đi ngủ sớm để cho làn da có thêm nhiều thời gian nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Ưng Lê tự mình trang điểm. Bởi vì da cô đã rất đẹp nên chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng, đơn giản. Phối hợp với bộ lễ phục màu đỏ càng thêm xinh tươi động lòng người. Lần đầu Úc Tranh thấy phong cách Ưng Lê ăn mặc trang phục khác hẳn mọi ngày. Xương quai xanh tinh xảo, vòng eo nhỏ nhắn có thể ôm chặt, chậm rãi đi đến mà như đang câu dẫn hồn phách người khác. Anh cố gắng áp chế sự kinh diễm lẫn động tâm ở trong đáy mắt, không dám để lộ dù chỉ một ít. Có phải rất khoa trương không? Ưng Lê thấy Úc Tranh không nói lời nào, có hơi căng thẳng. Úc Tranh mỉm cười lắc đầu, như này đẹp lắm. Lên xe, Úc Tranh giới thiệu Ưng Lê với Tịnh Thịnh đang ngồi ghế trước, vợ chưa cưới của tôi. Tịnh Thịnh từng gặp qua Ưng Lê mấy lần và đã biết thân phận Ưng Lê, nhưng vẫn không tránh được cảm giác thấy ngạc nhiên. Xin chào bà chủ, tôi là Tịnh Thịnh. Ưng Lê vì xưng hô mà đỏ mặt, cô đang chuẩn bị giải thích, Úc Tranh đã bảo cậu ta xuất phát. Tịnh Thịnh lén liếc mắt nhìn qua gương chiếu hậu, anh ta phát hiện khóe miệng Úc Tranh cong lên. Anh ta cảm thấy khả năng quan sát lần này của mình khá tốt, ít nhất có người thích xưng hô này. Đến khách sạn tổ chức tiệc, Ưng Lê khoác tay Úc Tranh rồi đi vào. Người biết Úc Tranh có rất nhiều, nhưng đối với Ưng Lê đang đứng bên cạnh thì có hơi ngờ vực. Mọi người trong đây đều biết bên người Úc Tranh không bao giờ mang theo bạn gái. Không lẽ mấy ngày trước có nghe đồn anh có vợ chưa cưới chính là người này? Người trong sảnh mỗi người một suy nghĩ, không có người nào dám lên hỏi. Nhìn dáng vẻ mọi người ngạc nhiên thú vị ghê, Ưng Lê ghé vào tai bên cạnh Úc Tranh nói nhỏ. Úc Tranh nhìn cô cười. Mọi người ai cũng biết anh cô, nhưng không ngờ không ai nhận ra cô. Bởi vì tôi ít tham gia mấy loại tiệc tùng này đó. Mọi việc nhà họ Ưng đều có anh tôi lo, làm gì có ai biết tôi. Ưng Lê vui vẻ trả lời. Tuy hai người đứng một bên nhưng bề ngoài xuất chúng, hơn nữa hai người còn đang đứng thì thầm thân thiết nói cái gì đó, không phải là mọi người cố ý nhìn trộm. Vào lúc này, chủ bị tiệc hôm nay là lão Lý đã lên sân khấu. Đầu tiên khi ông ta nhìn thấy Úc Tranh đã vòng qua những người khác đang xum xoe quanh mình để đến trước mặt anh. Lần duy nhất thấy cậu mang theo bạn gái đến đây, lão Lý mở lời trêu chọc. Vị này là vợ chưa cưới của tôi, Ưng Lê, Úc Tranh giới thiệu. Ưng Lê thoải mái theo sau chào hỏi lão Lý, không thể hiện bất cứ sự luống cuống nào. Lão Lý tung hoành trên thương trường mấy chục năm, chỉ nhìn Ưng Lê mấy lần rồi lẩm nhẩm lại tên cô thêm vài lần nữa trong lòng, bấy giờ cũng đã hiểu được. Đúng là một mối nhân duyên tốt. Úc Tranh đón nhận, cảm ơn đã khen. Mấy người đứng quanh dựng thẳng lỗ tai lên nghe lén, trừ việc biết Úc Tranh có vợ chưa cưới, thật thì không nghe được gì nữa. Thấy Úc Tranh và lão Lý có việc cần trao đổi, Ưng Lê buông cánh tay anh ra nhỏ giọng bảo, em ra bên ngoài đi dạo một lát. Đừng đi xa, Úc Tranh dặn dò, có việc gì nhớ tìm anh. Ưng Lê dịu dàng gật đầu, cô cố hết sức bỏ qua những ánh mắt lia đến từ xung quanh, đi đến hướng ngoài sân ngoài trời của khách sạn. Nói chung không khí bên ngoài trong lành, dễ thở hơn. Lúc đầu cô nghĩ mình chỉ cần đứng ở một góc đợi, ít nhất sẽ không gặp ai. Vừa mới bắt đầu cô cũng cho là vậy, càng không nghĩ đến ở đây cô sẽ phải gặp người không muốn gặp. Trước đó không lâu ở bên trong tôi nghe được tên Ưng Lê, còn đang nghĩ xem liệu có phải là cô hay không. Dịch Tư Viễn nhìn chằm chằm cô nói, không nghĩ đến là cô thật. Ưng Lê nhíu mày nhìn thấy Dịch Tư Viễn. Mấy năm không gặp, hắn ta bớt đi mấy phần ngây ngô của sinh viên, thay vào đó là dáng vẻ thành thục trưởng thành. Tuy nhìn qua thấy áo mũ chỉnh tề, nhưng không biết tại sao nhìn vào vẫn có cảm giác bại hoại. Rõ ràng vẫn là túi da trước kia, nhưng Ưng Lê cảm thấy nó đã bị biến dạng. Đôi mắt đào hoa của Dịch Tư Viễn vẫn thế, đưa đẩy gợi tình. Đã lâu không gặp, muốn nôn. Đây là từ duy nhất Ưng Lê có thể nghĩ đến. Mắt đào hoa thì phải giống Úc Tranh mới phải, khi cười hút hồn động lòng người, khi không cười thì thâm thúy kín đáo. Thế giới này quá nhỏ, không ngờ ở trong này cũng gặp phải anh. Vẻ mặt Ưng Lê chán ghét. Dịch Tư Viễn để một tay vào túi quần đánh giá Ưng Lê. Xét về dáng người bên ngoài thì Ưng Lê nhìn đẹp hơn Diệp Kiều rất nhiều, nhưng đôi khi chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp thôi thì không đủ. Hắn phóng khoáng cười. Thì ra cô vẫn chán ghét tôi. Tôi vì chuyện công ty mới đến đây, nhưng cô đã thấy hiện giờ tôi là phó tổng giám đốc công ty. Ưng Lê, cô quá ngây thơ rồi. Có những lúc thế giới này tàn khốc như vậy đó. Ưng Lê không muốn nghe hắn ta nói nhạt nhẽo lung tung, ý đuổi khách càng hiện rõ trên khuôn mặt. Tôi nghe Diệp Kiều nói cô có chồng chưa cưới. Dịch Tư Viễn cười hỏi. Nghe nói có một đôi mắt đào hoa rất giống tôi. Cô đang tìm người thế thân hay sao? Ưng Lê dùng vẻ mặt cạn lời nhìn hắn. Thậm chí cảm thấy người này bị bệnh thần kinh cũng nên. Rốt cuộc hắn lấy đâu ra tự tin cho rằng cô vẫn còn không quên được hắn. Cô không kịp mở miệng phản bác, một giọng nói quen thuộc vô cảm vang lên. Thế thân? Úc Tranh không xa không chập đi tới. Anh khẽ liếc mắt nhìn Dịch Tư Viễn, dùng tư thế nhìn từ trên cao nhìn xuống, mang theo sự khinh thường, không thèm để hắn ta vào mắt. Ưng Lê thấy Úc Tranh ra đây, da đầu run lên, nhanh chóng giải thích. Đương nhiên không phải. Úc Tranh vô cùng thân thiết ôm eo cô, cúi đầu cười hỏi. Vậy em nói với ai đó rằng em là của anh đi. Bọn họ đang đứng trong một góc sân. Những người khác không dám đến đây, nhưng từ đằng xa vẫn ngửi thấy mùi khói thuốc súng. Tất cả bọn họ hóng chuyện đồng loạt nhìn sang bên này, tiện thể tự bổ não một vở kịch hai nam tranh một nữ. Độ ấm trong lòng bàn tay của Úc Tranh xuyên qua bộ váy thấm vào bên người Ưng Lê, sau đó truyền vào lòng cô, tự nhiên tim đập nhanh hơn mấy nhịp. Dịch Tư Viễn nhìn cánh tay trái Úc Tranh đặt bên hông của Ưng Lê, vừa mới chuẩn bị chất vấn lại nhìn thoáng qua thấy nốt ruồi trên ngón áp út, lập tức thay đổi sắc mặt. Trước khi hắn đến Tân Thành đã tìm hiểu và xem hết qua một lượt những người có tiếng trong giới kinh doanh, hắn còn đặc biệt chú ý đến những tư liệu về tập đoàn Quân Diệu. Đương nhiên cũng biết được người đứng đầu nắm quyền Quân Diệu là Úc Tranh. Nốt ruồi trên ngón tay thứ hai ở ngón áp út, bàn tay trái là đặc trưng riêng của anh. Cũng vì nốt ruồi tiền tài này không ai có được ngoại trừ anh. Dịch Tư Viễn khiếp sợ nhìn Úc Tranh, không thể tin được. Ưng Lê cảm giác bàn tay đặt bên eo mình càng ôm chặt, giống như đang thúc giục cô nói chuyện. Cô lấy lại tinh thần giới thiệu. Đây là chồng chưa cưới của tôi, Úc Tranh. Sắc mặt Dịch Tư Viễn không thể chống đỡ được, hoàn toàn mất hồn. Úc Tranh buông Ưng Lê ra, thản nhiên liếc mắt nhìn Dịch Tư Viễn. Là chồng chưa cưới của A Lê. Khi biết cô ấy bị bắt nạt thì không thể mặc kệ chỉ ngồi xem được. Dịch Tư Viễn ngượng ngùng. Lời của Úc Tổng có ý gì? Tự anh làm gì, không lẽ trong lòng anh không biết? Úc Tranh cất giọng lạnh lùng nhìn hắn. Khoa học kỹ thuật xâm hào đúng không? Tôi sẽ ngăn lại tất cả những ý định hợp tác của các người trong đêm nay. Sắc mặt Dịch Tư Viễn rất khó nhìn. Úc Tổng làm vậy có quá đáng không? Nhìn thế giới này tàn khốc như vậy đó. Úc Tranh trả lại những lời này cho hắn. Ưng Lê ở bên cạnh không nhịn được vỗ vỗ tay. Điều này thu hút sự chú ý khiến Dịch Tư Viễn nhìn sang chỗ cô. Cô không sợ chút nào, cười tủm tỉm. Xin lỗi nhé, có bao nhiêu vui vẻ tôi thể hiện hết lên mặt. Dịch Tư Viễn tức giận nghiến răng, nhưng không thể không ăn nói khép nép cầu xin Úc Tranh. Úc Tổng, anh làm vậy là không đúng quy tắc. Sâm Hào của chúng tôi vừa mới vào Tân Thành, tham gia bữa tiệc lần này vì muốn tìm sự hợp tác. Úc Tranh lên tiếng trả lời. Đúng rồi, tôi muốn vợ chưa cưới của mình hết giận. Nói xong, nắm tay Ưng Lê rời đi, hoàn toàn không để Dịch Tư Viễn vào trong mắt. Ưng Lê đi theo Úc Tranh, trên đường vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn anh, cảm thấy kỳ diệu vô cùng. Đưa cô đến chỗ không người, Úc Tranh mới buông eo cô ra. Dọc đường đi cô cứ nhìn chằm chằm tôi làm gì? Cảm ơn Úc Tổng giúp đỡ. Ưng Lê đè ép những sao động trong lòng nói cảm ơn Úc Tranh. Cô biết Quân Diệu không sợ hãi một công ty nhỏ, nhưng cho dù như vậy cô cũng không thể không lo lắng. Lo lắng Dịch Tư Viễn ra ngoài sẽ nói mấy lời gây bất lợi cho Úc Tranh. Người như Dịch Tư Viễn tôi có thể tự mình giải quyết. Nếu làm phiền đến anh... Ưng Lê. Lần đầu tiên Úc Tranh gọi hẳn cả tên cô như thế. Ưng Lê ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt mang theo sự khó hiểu và nghi hoặc. Chuyện này không gây ảnh hưởng gì đến tôi, cho nên cô không cần phải thấy gánh nặng. Úc Tranh nhẹ nhàng nói. Như tôi cảm ơn cô vì đã đi cùng tôi đến tham gia bữa tiệc. Ưng Lê bớt lo lắng hỏi. Anh đang nói chuyện công việc mà, sao lại ra đây tìm tôi? Không có gì quan trọng nên ra đây tìm cô. Úc Tranh cười trả lời. Đúng rồi, anh cô cũng đến đây. Cái gì? Mặt Ưng Lê biến sắc, chỉ nghĩ muốn trốn. Anh đừng có nói với anh ấy tôi đến đây, tôi đi trốn đã. Úc Tranh nhìn bóng người đứng trên hành lang cách đó không xa, đành chịu. E là đã muộn. Ưng Lê chớp chớp mắt nhìn. Lúc Diệp Kiều tìm thấy Dịch Tư Viễn, phát hiện sắc mặt anh ta không đúng lắm. Nghĩ đến vừa nãy có mấy người bàn tán tên Ưng Lê thì nhíu mày châm biếm. Nhìn thấy tình nhân cũ nên mất hồn thành vậy. Kiều Kiều, em đừng nói bừa. Dịch Tư Viễn vội vàng dỗ dành cô. Lần trước em nhìn thấy Ưng Lê dẫn theo chồng chưa cưới, không nhìn rõ anh ta là ai à? Diệp Kiều nhớ đến ức tranh, trong lòng lên men chua. Sao em biết Ưng Lê tìm người ở đâu đến? Không biết chừng là chỉ là ngưu lang thôi. Trước khi đến Tân Thành, Diệp Tổng đã bảo em xem và học thêm, nhiều thêm. Em không nghe. Dịch Tư Viễn thở dài. Người đàn ông kia không phải là ngưu lang gì hết, mà là Úc Tranh. Úc Tranh của nhà họ Úc và là tập đoàn Quân Diệu. Là người đàn ông mà cả giới thương nghiệp này phải kính nể đến ba phần. Nhất thời sắc mặt Diệp Kiều trở nên xấu xí. Điều đầu tiên cô ta nghĩ đến là Ưng Lê dựa vào đâu. Anh nói thật không? Cô không tin, nhìn Dịch Tư Viễn hỏi lại. Dịch Tư Viễn nhíu chặt mày. Có thể giả được sao? Vừa nãy anh ta còn giúp Ưng Lê nói thẳng. Sẽ khiến Sâm Hào của chúng ta không bàn được hợp tác gì trong đêm nay. Ưng Lê rất có bản lĩnh. Từng người bị cô ta mê hoặc thành dạng này. Diệp Kiều cười nhạo. Còn anh có bị mê hoặc không? Dịch Tư Viễn không phủ nhận khi gặp Ưng Lê, vẫn thấy choáng ngợp vì vẻ đẹp của cô. Từ khuôn mặt đến dáng người, Ưng Lê rất đẹp. Đẹp đến mức làm cho hắn lay động tâm tư đã lâu rồi chưa thấy. Chỉ là đẹp và nổi bật thì có ích gì. Thứ hắn cần không phải là những thứ đó. Không, anh chỉ thích mình em. Hắn nhìn Diệp Kiều nói. Trong lòng Diệp Kiều tràn đầy tư mật ngọt ngào, cong môi cười. Yên tâm, em có cách. Dịch Tư Viễn không tin Diệp Kiều có thể suy nghĩ ra được cách gì, không bằng tranh thủ thêm thời gian, tự mình nghĩ cách xử lý. Sau khi Ưng Kỳ bắt được Ưng Lê, Úc Tranh rời đi để lại không gian riêng cho hai người, mà Ưng Lê bị chặt ở trong góc, có muốn chạy cũng không chạy được. Trước kia anh bảo em giúp anh đi đến mấy trường hợp như thế này, em nói với anh thế nào? Ưng Kỳ tức giận chống nạnh. Em nói em đi đến mấy chỗ như thế này rất mệt, không thích chỗ này chỗ kia. Kết quả thì sao? Ưng Lê vỗ vỗ vai anh, kể cho anh bớt giận. Anh đừng giận. Hừ, Ưng Kỳ quay người, tức giận, không muốn để ý Ưng Lê. Em không... Lời Ưng Lê bị giọng nói tủi thân ấm ức của Ưng Kỳ cắt ngang giữa chừng. Em đúng là tiêu chuẩn kép. Sao có thể đối xử với anh như vậy? Cô đau đầu, không biết thế nào để dỗ Ưng Kỳ. Thậm chí đến lúc này đây, Ưng Lê cho rằng Úc Tranh đã đoán được sẽ có một màn này nên mới bỏ trốn một mình. Nếu anh nghĩ vậy thì đứa em gái này sẽ rất khổ tâm. Ưng Lê nhanh trí, đột nhiên có ý tưởng là hành động ngay. Tốc độ nói nhanh khỏi bàn. Em và anh đi cùng nhau đến, người khác sẽ hiểu nhầm cho rằng em là bạn gái anh. Thế không phải gây ra chuyện lớn à? Năm nay anh đã 28 tuổi rồi. Em phận làm em gái, anh thì không thể ngăn cản phận đào hoa của anh được. Em có những suy nghĩ khổ tâm của riêng mình, sao anh nỡ chất vấn em tiêu chuẩn kép? Ưng Kỳ trợn mắt nhìn. Vừa rồi anh nghe một đoạn rap chăng? Hơn nữa, anh và anh ấy không giống nhau. Ưng Lê bồi thêm một câu. Ưng Kỳ có cảm giác trái tim mình bị cắm một dao. Cô em gái này thành người khác nhà. Ưng Lê thấy mặt Ưng Kỳ không tốt, lôi kéo cánh tay anh làm nũng. Ý đồ vờ đáng yêu để qua ải. Diệp Kiều đứng nhìn từ xa, trong lòng càng khinh thường Ưng Lê hơn. Ở trong trường hợp này lại trốn ra ngoài cùng với một người đàn ông khác. Nếu chuyện này để Úc Tranh biết, chắc chắn anh ta sẽ bỏ rơi cô, mà cô sẽ trở thành trò cười cho mọi người. Diệp Kiều suy nghĩ trong đầu. Phải mất một thời gian, Diệp Kiều mới tìm thấy Úc Tranh. Chỗ này là khu vực nghỉ ngơi tư nhân. Cô ta xông thẳng vào trong. Chưa kịp đến ngồi xuống bên cạnh anh, sắc mặt trên mặt của Úc Tranh khiến cô ta chùn bước. Diệp Kiều cười mỉa. Tôi là Diệp Kiều, có lẽ Úc Tổng không biết, nhưng tôi lại biết vợ chưa cưới Ưng Lê của anh. Trước đây cô ta và tôi là bạn học. Úc Tranh thản nhiên quay mặt đi, không thèm để ý đến cô ta. Chưa bao giờ Diệp Kiều ở trong trạng thái bị ngó lơ. Cô ta nhẫn nhịn, đè ép những khó chịu trong lòng, tiếp tục nói. Anh có biết vợ chưa cưới của anh đang ở cạnh người đàn ông khác không? Úc Tranh khẽ ngẩng đầu nhìn Diệp Kiều. Đôi mắt đào hoa kia vốn chứa đựng tình cảm, nhưng giờ đây lại lộ ra khí lạnh hờ hững ở bên trong. Cảm giác ngột ngạt xung quanh anh làm cho Diệp Kiều có chút hoảng hốt, thậm chí có cả ý định quay đầu bỏ trốn. Diệp Kiều cố gắng giữ vững khuôn mặt tươi cười, lại hỏi thêm. Úc Tổng vì Ưng Lê như vậy có đáng giá không? Đáng chứ. Khuôn mặt Úc Tranh dịu lại không ít. Tôi vui vẻ chịu đựng. Diệp Kiều vô cùng ảm đạm. những gì muốn nói ra giờ lại không biết phải nói gì. Tôi khuyên cô Diệp đừng lãng phí tinh thần nhằm vào cô ấy. Ánh sáng trong mắt Úc Tranh chợt tắt, trầm giọng cảnh cáo. Tôi không ngại khiến cho Sâm Hào đi xuống ở Tân Thành này đâu, thậm chí là cả trong giới kinh doanh. Sắc mặt Diệp Kiều trắng bệch, lùi lại mấy bước.